Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, lòng huyết, ba canh cầu nguyệt phiếu. Saoru đầu một mảnh hỗn loạn, trên thân nóng đến như là bàn ủi, duy nhất lý trí lại là thúc đẩy hắn không ngừng lướt qua từng mảnh tường vây, trốn hướng thành bên trong, còn lại cuối cùng một đạo tường ngoài, không quan hệ. Mặc dù nó đầy đủ cao, nhưng vô dụng, hắn ảnh võ sĩ năng lực toàn bộ triển khai, thân ảnh cơ hồ hóa thành một vệt đen, tại kiến trúc trong khe hẹp linh hoạt chuyển hướng, lợi dụng đủ loại chướng ngại tránh né tên nỏ cùng truy binh. Nhường một chuyến kỵ sĩ chỉ có thể cùng sau lưng hắn hít bụi gầm thét. Trong nháy mắt, Saoru liền đi tới hoàng cung cao nhất tường ngoài. Vụt vụt chạy đi lên, chỉ cần chạy trốn tới ngoài cung, tùy tiện trốn một mảnh khu dân nghèo, dù cho ngày mai toàn thành lớn lùng bắt cũng vô dụng. Dùng phây lất lần tam thế thực lực, căn bản là không có cách hoàn thành đối long chi thành lưu động nhân khẩu tra rõ. Lại càng không cần phải nói Saoru còn có quạ chi che mặt thần kỹ. Hắn chạy lên tường thành. Đột nhiên linh cảm cảnh báo, đột nhiên cong người, phốc, một đạo kiếm quang hiển hiện, cực hạn áp xúc đến chỉ có một đường hình sợi mức độ. Tại trên tường thành lưu lại thật dài mà thâm thúy dấu vết. Nếu như Saoru không có né tránh, khẳng định đã đầu một nơi thân một nẻo, vương đô bên trong, có thể tránh thoát ta một kiếm ít càng thêm ít, ngươi đã đáng giá ta, nghiêm túc. Một cái tuổi trẻ quý tộc đi tới, hắn ăn mặc một thân lộng lẫy áo bào tím, hợp với violet hình dáng trang sức, diện mạo tuấn tú, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, nhưng trong đôi mắt lại mang theo tang thương cảm giác, cầm trong tay một thanh giản dị tự nhiên trường kiếm, làm vừa mới nói xong, một đoàn sáng ngời đấu khí hỏa diễm liền ở trên người hắn bùng nổ, nửa bạc nửa kim. Này rõ ràng là một cái đã đột phá tam giai gông cùm xiềng xích. Tại hướng tứ giai chuyển hóa hoàng kim kỵ sĩ, chuẩn đại sư cấp chức nghiệp giả, violet tử tước, hắn rút ra trường kiếm, nhẹ nhàng nung một cái, một đạo hình bán nguyệt màu vàng quang trảm hiển hiện, hướng về Saoru lao đi. Saoru chân tay, ba tấm kỳ thuật thẻ bài hiển hiện, hỏa cầu thuật, tia chớp chấn nhiếp, lá chắn gỗ, ánh lửa tia chớp nổ tung, chỉ có thể hơi lệnh hình bán nguyệt kiếm quang trở nên ảm đạm mấy phần. Chém vào một khối tạm thời xuất hiện lá chắn gỗ lên. Cao cấp vu sư, violet tử tước nhướng mày, thân ảnh bay nhào tới trước, trong tay xinh xắn trường kiếm toát ra hào quang sáng chói, phảng phất biến thành nở rộ hoa hồng. Kiếm kỹ, nở rộ, phốc phốc, sớm đã là nỏ mạnh hết đà lá chắn gỗ không hề nghi ngờ hóa thành bột mịn. Hiện ra phía sau hai cái Saoru, bọn hắn cười lớn một tiếng, hướng phương hướng khác nhau chạy đi, trực tiếp tại bên tường thành duyên nhảy lên. Phân thân, violet tử tước không chút do dự đi theo nhảy ra, đấu khí màu vàng óng đại thịnh, kiếm kỹ, phân ảnh. Hai đạo giống nhau như đúc kiếm quang, hướng Saoru cùng phân thân chém tới. Saoru thở sâu, dưới chân phảng phất đạp lên một cái nào đó bậc thang. Quỷ dị bay lên, ở giữa không trung biến hướng nâng lên, tránh thoát đoạt mệnh đao ánh sáng. Lại quỷ dị một chiếc, gia tốc chui vào trong bóng tối dòng sông bên trong. Vũ không bộ, tam liên đạp, ngốc hả, ra biết bay. Một bên khác, violet tử tước rơi trên mặt đất, nhìn trên không bị xỏ xuyên biến mất ảnh phân thân, trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn cùng vẻ mặt kinh hỉ. Thú vị đối thủ, ngoặc kép, ao ao ao, nước sông róc rách, đột nhiên, một cánh tay theo mặt nước đưa ra ngoài, Saoru toạt thân ướt đẫm, một cước sâu một cước cạn bò lên bờ, ngụm lớn hô hấp lấy. Nếu không phải là bởi vì trạng thái không đúng, một cái không quan trọng chuẩn tứ giai, mơ tưởng làm gì được ta? Hắn nhìn chăm chú lấy thanh thuộc tính, phát hiện đi qua vừa rồi một phen phát tiết, tựa hồ chó ngáp phải ruồi hoàn thành nghi thức một cái nào đó nhu cầu. Tản ra hào quang, đại biểu cho long huyết tẩy lễ ký hiệu đã triệt để ổn định lại. Ngươi tiến hành long huyết tẩy lễ, biến dị, lực lượng cộng 1, thể chất cộng 1, thu hoạch được bị động. Long huyết tẩy lễ, long huyết tẩy lễ LV1, làn da phòng ngự tăng cường, đối với hỏa diễm kháng tính gia tăng, thu hoạch được sơ giai pháp thuật miễn dịch đặc tính. Này bị động vô phương thông qua điểm kinh nghiệm tăng lên. Saoru nhìn một chút bị động, phát hiện quả nhiên tăng lên một cái, đồng thời lực lượng cùng thể chất thuộc tính cũng có tăng phúc. Mà nguyên bản trong tay hắn cái viên kia long tinh thình lình đã biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là long huyết tẩy lễ, duy nhất một lần chợt tăng không ít thực lực, còn có sơ giai pháp thuật miễn dịch. Saoru sử dụng tới ác linh kỵ sĩ bài, thể nghiệm qua trung giai vật lý cùng pháp thuật miễn dịch hiệu quả. Đối với cái này chờ mong rất sâu. Đáng tiếc, cái này bị động nếu như bị những cái kia chiến tranh chi thần chiến sĩ các chức nghiệp giả thấy, không biết muốn nhiều ước ao ghen tị. Đối với Saoru mà nói, cái này bị động chỉ là gia tăng một chút thực lực cùng kháng tính. Nhưng đối chiến sĩ chức nghiệp giả lại khác biệt. Long huyết tẩy lễ, nghi thức, có thể là trở thành long chi dũng sĩ nhất định phải trước đưa. Mà chủ thế giới cự long, đã tại cũ mới đại lục ở bên trên mất tích không biết bao nhiêu năm. Đồng thời, vô phương thông qua điểm kinh nghiệm tăng lên. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên thấy. Saoru đại khái hiểu, long huyết tẩy lễ đẳng cấp nghĩ tăng lên, chỉ có thể nhu cầu long huyết càng nhiều, mạnh hơn long huyết đặt chủ thế giới, đại khái có thể tắm một cái ngủ, nhưng ở cái thế giới này vẫn là có cơ hội. Long huyết không có, nhưng có long tinh, cự lập tinh hoa có lẽ càng thêm thích hợp. Đồng thời còn có nhiều như vậy kinh nghiệm. Saoru liếm môi một cái, nhìn về phía kinh nghiệm cột XP 2900, một cái làm hắn tràn ngập kinh hỉ kinh nghiệm hiển hiện. Cái này là ngũ giai truyền thuyết sao? Cùng lúc đó, còn có một loại cảm khái, dù cho đi qua ngàn năm sói mòn cùng ăn mòn, vẫn như cũ có được như thế năng lượng khổng lồ. Hắn có dự cảm, ngũ giai cùng tứ giai trước đó hào rộng cùng độ khó, tựa hồ còn muốn vượt qua trước đó tưởng tượng. Bất quá không quan hệ, ta đã thỏa mãn tấn thăng tứ giai nghề nghiệp nhu cầu. Saoru tiên thân nhiệt lượng bay lên, tự động sấy khô quần áo khô, người không việc gì một dạng trở lại lữ điếm, theo cửa sổ đảo vào giữa phòng. Hắn đánh giá da của mình, phát hiện mặc dù hết sức trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, nhưng nếu như dùng sức đâm xuống, liền sẽ cảm giác giống như đâm vào da trâu bên trên, bị một cỗ mềm dẻo lực lượng ngăn cản được. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Thật cầm đao dùng sức cắt vẫn là có thể cắt vỡ. Long huyết tẩy lễ gia tăng phòng ngự, đại khái tương đương với xuyên qua một kiện toàn thân da trâu giáp. Saoru ngồi xếp bằng, điều ra thanh thuộc tính. Hai cái tứ giai nghề nghiệp nổi lên. Đinh, tứ giai nghề nghiệp tin tức tạo mộng đại sư. Nhậm chức cần tam giai trước đưa nghề nghiệp. Kỳ thuật sư, tinh thần 10, không, thể chất 5, không, linh hồn xuất khiếu LV6. Điều kiện phù hợp, nhậm chức cần tiêu hao kinh nghiệm 3000. Đinh, tứ giai nghề nghiệp tin tức thứ nguyên hành giả. Nhậm chức cần tam giai trước đưa nghề nghiệp. Ảnh võ sĩ, nhanh nhẹn 6, không, thể chất 5, không, linh hoạt bộ pháp LV4. Điều kiện phù hợp, nhậm chức cần tiêu hao kinh nghiệm 2500. Đến tấn thăng cấp 4, ở cái thế giới này, hết thảy siêu phàm đều nhận áp chế. Kinh nghiệm của ta trừng phạt cũng không là nặng như vậy. Đồng thời, thực lực không đủ, không đủ để giành Long Tinh, nhất định phải nhanh tấn thăng, thậm chí nhậm chức truyền thuyết cấp bậc Lữ Pháp Sư, mới có rời đi cái thế giới này cơ hội. Dị giới chi môn cái gì? Tại đây cái đề ma thế giới chỉ sợ rất không có khả năng xuất hiện. Thứ 301 thứ nguyên, 4 càng thêm trương hơn cầu đặt mua, thứ nguyên hành giả cùng tạo mộng đại sư, tuyển cái kia, ngồi xếp bằng trên giường. Saoru lâm vào trầm ngâm, tạo mộng đại sư 100 kinh nghiệm lỗ hổng, hắn thấy không đáng kể chút nào, tùy tiện ra ngoài, đi săn, một thoáng liền có. Thế nhưng, cái thế giới này dù sao ở vào chư thần hoàng hôn, pháp hệ nghề nghiệp hạn chế hết sức đại, Saoru đoán chừng, dù cho chính mình tấn thăng tạo mộng đại sư, có lẽ cũng chỉ có thể khôi phục tiếp xúc linh giới tầng thứ 3 trình độ. So sánh mà nói, thứ nguyên hành giả, xem xét liền là cùng không gian có quan hệ, cơ động năng lực đại tăng, an toàn càng có cam đoan. Nghĩ tới đây, Saoru không do dự nữa. Tiêu hao kinh nghiệm 2.500 điểm, tấn thăng thứ nguyên hành giả. Ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo, đáng sợ tin tức chảy sông vào thức hải của hắn, khiến cho hắn liền kiểm tra thanh thuộc tính lúc rỗi rãi đều không có. Ý thức lâm vào một mảnh hỗn độn, chủ quan, tứ giai đại sư cấp chức nghiệp giả, tấn thăng tuyệt không phải sự tình đơn giản, thậm chí cùng mấy lần trước tiến giai cũng khác nhau. Saoru ý thức một mảnh hỗn độn, lại như cùng vô số hư không gợn sóng nối liền cùng một chỗ. Thứ nguyên, đây là thế giới khái niệm, chỉ liền là thế giới vật chất bên trong hư không. Thứ nguyên hành giả, tức là xuyên toa hư không chuyến đi người. Một cái thế giới hư không gợn sóng, có đáng sợ cỡ nào? Saoru ý thức hải trực tiếp bị dìm ngập. Mỗi một cái tư duy vận chuyển đều vô cùng gian nan. Nguy rồi, mặc dù thanh thuộc tính tấn giai 100% sẽ thành công, nhưng ý thức của ta thật có thể khống chế cỗ lực lượng này sao? Hoặc là cùng thế giới thứ nguyên gợn sóng dung hợp, biến thành một bộ có được thứ nguyên hành giả lực lượng ngớ ngẩn. Một loại hoảng hốt bỗng nhiên ở đáy lòng hắn hiển hiện. Không có bất kỳ người nào hoặc là vật phẩm có thể giúp hắn. Bởi vì đây là bắt nguồn từ hắn tự thân mềm yếu. Quá mạnh lực lượng, chung quy dễ dàng mất khống chế. Đây là siêu phàm bản chất. Không, không thể hồ tư loạn muốn. Càng nghĩ lung tung, càng dễ dàng lâm vào càng sâu hoảng hốt, càng dễ dàng mất khống chế. Hắn nỗ lực thu nhiếp lấy suy nghĩ của mình, hóa thành một khối ngoan cường đá ngầm, mặc cho thứ nguyên thủy triều trùng kích, như cũ nguy nga bất động. Thời gian không biết đi qua bao lâu, hắn miễn cưỡng mở mắt ra. Saoru quét mắt hạ tự thân, phát hiện trạng thái của hắn bây giờ hết sức không ổn. Dưới da, từng cái nổi mụt hiển hiện, con chuột nhỏ một dạng chạy tán loạn, đồng thời, hàng loạt vặn vẹo mà thần bí ký hiệu tại hắn mặt ngoài thân thể hiển hiện, giống như con kiến bốn phía bò loạn, chiếm lĩnh bộ ngực của hắn, bụng dưới, tiếp theo là tứ chi cùng đầu, hư không phù văn, thứ nguyên chi áo nghĩa. Muốn trở thành thứ nguyên hành giả, nhất định phải cải tạo thân thể, biến thành quái vật sao? Bình thường chức nghiệp giả thân thể, có thể không chịu nổi thứ nguyên gợn sóng. Lại càng không cần phải nói xuyên toa hư không. Bởi vậy, nhất định phải cải tạo, nhường thân thể có được hư không thuộc tính. Này không chỉ liên quan đến làn da xương cốt cùng nội tạng bài tiết, càng liên quan đến cấp độ sâu gen cùng huyết mạch. Bình thường mong muốn tấn thăng ảnh võ sĩ, sẽ tiêu mấy tháng thậm chí mấy năm tới chậm rãi chuyển biến. Nhưng Saoru lại là do ở thanh thuộc tính nguyên nhân, một bước đúng chỗ, này cho thân thể của hắn mang đến đáng sợ gánh vác. Trên thực tế, nếu không phải trước đó, long huyết tẩy lễ, hắn đoán chừng mình đã sắp không chịu được nữa. Cuối cùng, tinh tế dày đặc, con kiến một dạng phù văn, bò tới Saoru trên mặt. Rất nhiều thật nhỏ phù văn đi khắp phác họa, lại tạo thành hoàn toàn mới, tràn ngập huyền bí ký hiệu. Không thể hoảng hốt, không thể sợ hãi, tiếp nhận chính mình. Saoru đi vào trước gương, nhìn quái vật chính mình, cưỡng ép minh tưởng chính mình nguyên bản dáng vẻ, thông qua từng chút một sửa chữa, nắm chặt chân chính mình. Đáng tiếc, này trùng kích quá mạnh liệt, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hoàn thành. Chỉ có thể miễn cưỡng đưa đến ức chế tác dụng. Mà kèm theo thời gian trôi qua, huyền ảo thứ nguyên phù văn cuối cùng tại trán của hắn giao hội, tạo thành một cái hình thoi phù hiệu màu tím. Này miếng ký hiệu nhìn qua rất có ba chiều lập thể cảm giác. Mặt ngoài tựa hồ do vô số phù văn cấu kết mà thành. Bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, đột nhiên chui vào mi tâm của hắn. Saoru kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác trong thức hải đau nhức chợt tăng mấy lần. Cả người cơ hồ một thoáng hôn mê. Ta, làm sao có thể, hướng này loại thần bí khuất phục. Hắn trong lòng lớn tiếng giống giận, đối tấm gương, cưỡng ép bắt đầu minh tưởng. Cho ta, cút về. Tựa hồ là hắn gầm thét nổi lên hiệu quả, lại hoặc là tấn giai nghi thức đến một cái toàn giai đoạn mới. Tại hắn mặt ngoài thân thể phù văn thần bí biến mất vào dưới da. Một cái kia cái bướu thịt cũng nhanh chóng rụt trở về. Saoru ôm đầu, cảm nhận được cái kia một cỗ gợn sóng. Toàn bộ thế giới trong mắt hắn đã kinh biến đến mức khác biệt. Cái kia từng đầu thứ nguyên gợn sóng, giống như duyên dáng dây đàn, có thể tùy ý gảy. Sau một khắc, thân thể của hắn liền dung nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn tại 5 mét bên ngoài một nơi hiển hiện. Đây không phải cực kỳ nhanh chóng độ hình thành tàn ảnh, mà là thuấn di, bá bá bá. Vô ý thức, thân thể này lại bắt đầu kinh khủng thuấn di thí nghiệm. Tại thế giới thứ nguyên trong hải dương, Saoru ý thức thoải mái cơ hồ quên đi hết thảy. Quên đi hắn còn tại tấn thăng. Quên đi còn có mất khống chế nguy hiểm. Không, không tốt, đây cũng là một loại nguy hiểm. Không thể trầm mê ở thứ nguyên di chuyển bên trong. Bằng không mà nói, ta khẳng định sẽ bị khổng lồ thế giới cho đồng hóa. Dừng lại, cho ta, dừng lại a! Saoru nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng khống chế được sự vọng động của mình, không có tiếp tục thuấn di, nhưng chỉ bằng hắn vừa rồi biểu diễn, cũng vượt xa khỏi gian phòng phạm trù, chỉ sợ lữ điếm cùng chung quanh ngày mai sẽ phải truyền ra nháo quỷ nghe đồn. Cho đến lúc này, Saoru mới có lòng dạ thanh thản nhìn về phía thanh thuộc tính. Đinh, nhậm chức thành công. Nhậm chức thứ nguyên hành giả, nhanh nhẹn cộng 4, thể chất cộng 1, lực lượng cộng 1, thu hoạch được kỹ năng, lấp lánh, thứ nguyên hành giả bản chức kỹ năng, lợi dụng hư không thứ nguyên tiến hành cự ly ngắn thuấn di. Tính danh, Saoru, bót ly nghề nghiệp, kỳ thuật sư, tam giai, thứ nguyên hành giả, tứ giai, trước giai, 4 xưng hào. Hắc kỵ sĩ, lực lượng, 4, nhanh nhẹn, 10, 0, thể chất, 6, 3, tinh thần, 10, 0, linh cảm, 5, 0, kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1, maga cách đấu thuật, LV7, linh hồn xuất khiếu, LV6, linh áp, LV4, linh chi tỏa liên, LV1. Thần kỳ vật phẩm chế tác LV4, ma dược luyện chế LV1, tâm linh kỳ thuật LV1, ảnh phân thân LV4, lấp lánh LV1 bị động, thông dụng HB ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV5, săn ma học thức LV4, cổ HB ngữ LV3, gola mứng ngữ LV4, thần bí học thức LV5. Cường tráng LV4, linh hoạt bộ pháp LV4, cuồng vọng ngữ điệu LV1, Long huyết tẩy lễ LV1 XP400, Saoru nhìn hai tay của mình, mặc dù còn là chính mình thân thể, nhưng trải qua hư không cải tạo về sau, cảm giác đã rất đỗi khác biệt, trở nên càng nhiều thì là cái thế giới này, tựa hồ vạn sự vạn vật đều có bọn chúng độc thuộc, gợn sóng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.